Cuộc sống mới tại thế giới Dragon Ball, chương 96, thế giới tương lai, thân thế của Cell, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Timeline of the Future 12 MX767 Vegeta đang trầm lặng suy nghĩ cách vượt qua sức mạnh Super Saiyan ở một gốc xa khá vắng vẻ trên trái đất. Đột nhiên cảm nhận được nguồn sức mạnh khổng lồ mà kỳ lạ này. Vegeta liền không suy nghĩ gì nữa mà lập tức bay đi đến nơi phát ra nguồn sức mạnh đó. Ở võ quán Green Hermit, Tiên Shinhan và Chiaozu cũng có cảm nhận được. Tiên lại tiếp tục cho Chiaozu ở lại trông chừng võ quán. Còn cậu thì bay đi tìm nguồn sức mạnh kỳ lạ này. Ở Kame Hao, Future Trunks và Krillin đang chuẩn bị bay đi cũng có cảm ứng được khí lạ lùng này. Nơi phát ra là nơi hai người họ đang chuẩn bị đến, vì thế họ liền xuất phát ngay và bay thật nhanh đến Ginger Town để xem chuyện gì xảy ra. Ginger Town, Piccolo nghiến răng mà nói. Nói đi con quái vật, ngươi là thứ gì? Tại sao lại có nhiều khí tức như thế? Cell lắc đầu cười đáp. Hê hê, ngươi không cần biết điều đó. Vì ngươi sắp trở thành thức ăn cho ta rồi. Piccolo cũng không chờ mong gì con quái vật này có thể trả lời cậu. Piccolo nhếch mép cười tự tin. Ngươi không nói thì cũng không cần phải nói nữa. Ta giết ngươi đi là được. Cell lại lắc lắc đầu tiếp tục cười to ra tiếng. Ha ha, ngươi cảm thấy ngươi có thể làm việc đó sao, đại ma vương Piccolo? Hừm, ta không biết làm sao ngươi lại biết về ma vương Piccolo, nhưng có vẻ như ngươi đã lầm ta với ai đó rồi. Ngay khi vừa dứt lời, Piccolo liền vận công tăng sức mạnh lên. Và tương tự như Cell, Piccolo tăng sức mạnh lên rất nhanh, và chớp mắt sức chiến đấu của Piccolo đã tăng đến 310 triệu. Tăng lên đến mức này, Piccolo liền tạm ngừng lại, cậu không muốn kết liễu con quái vật này quá nhanh. Tuy không có chút hy vọng gì con quái vật này sẽ trả lời, nhưng Piccolo vẫn muốn làm rõ một vài vấn đề để giải đáp nỗi bất an đến từ ký ức của Kami Kami. Vì thế Piccolo mới tăng sức mạnh lên tầm này, ngang bằng và hơi nhỉnh hơn sức mạnh của con quái vật này một ít. Piccolo làm như thế cũng là để thu hút sự chú ý của nó. Piccolo có thể hiểu được việc hút đi thân thể của nhân loại làm nó gia tăng được sức mạnh. Chắc chắn nó sẽ không bỏ qua Piccolo khi sức mạnh của cậu nằm trong khả năng đối phó của nó. Piccolo vận công xong liền lên tiếng khiêu khích ngay. Thật tốt khi ngươi đã xóa sạch cư dân trong tòa thị trấn này. Như vậy ta có thể thoải mái ra tay toàn lực. Piccolo cũng không chờ con quái vật này trả lời mà giơ tay tung một đòn trưởng khí thật mạnh vào nó. Nguỳnh, đòn trưởng khí bay nhanh chạm vào người Cell liền phát nổ ngay, nó thổi bay một gốc của Ginger Town và san bằng khu đó. Đòn khí công này cũng gây chấn động rất lớn và ảnh hưởng rất rộng. Tuy nhiên Piccolo vì muốn làm rõ vài điều nên cậu dùng lực cho đòn trưởng khí này rất ít. Vì thế uy lực của nó không đủ công phá được lực phòng ngự của Cell, đòn trưởng khí này chỉ làm Cell té văng về phía sau một khoảng chứ không gây ra sát thương gì cho hắn cả. Cell lập tức bật dậy và quạt tay đấm thật nhanh để phản đòn ngay khi Piccolo tiếp tục phóng tới. Nhưng đòn thế của Cell quá đơn giản nên Piccolo dễ dàng tránh thoát và tiếp tục ra đòn thật nhanh. Bình, bình, bình, Piccolo sau khi né được quả đấm của Cell liền lên gối ngay giữa bụng hắn. Rồi lại tiếp tục chứng trỏ xuống lưng, lại bồi tiếp thêm một đòn chân đá ngực lên. Cuối cùng Piccolo, Nameless Namekian, bay nhanh để đón đầu Cell và bổ một cú tống hắn xuống trở lại mặt đất. Đòn combo liên hoàn này của Piccolo cũng chỉ sử dụng một ít lực lượng mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng có vẻ như Piccolo đánh quá nhiệt tình hay sao mà Cell có chút không chịu nổi khi vừa ăn đủ combo này. Tuy có chút không chịu nổi nhưng Cell vẫn kịp lấy lại thăng bằng mà đáp xuống vững vàng trên mặt đất. Piccolo lập tức đáp xuống đối diện hắn khinh bỉ, ngươi chỉ có thế thôi sao, làm ta cứ tưởng sẽ xuất hiện một con quái vật khủng khiếp đấy. Cell có chút bất ngờ về sức mạnh cũng như tốc độ ra đòn của Piccolo lúc này. Nhưng nhiều đó vẫn chưa làm hắn phải sợ hãi mà tiếp tục cười trả lời. Ngươi đúng là rất khác so với đại ma vương Piccolo mà ta biết. Ta phải công nhận ngươi rất mạnh, nhưng ta đây chưa đạt được dạng hoàn hảo đâu. Piccolo thấy con quái vật này đã bắt đầu nói, cũng đã đến lúc hỏi rõ nên nhân lúc con quái vật này còn hứng thú trả lời, Piccolo liền lên tiếng hỏi ngay. Dạng hoàn hảo sao, chẳng lẽ đấy là lý do ngươi tấn công và hấp thụ nhân loại sao? Cell cười đáp, tinh lực cơ thể sống là năng lượng của ta mà, họ nên cảm thấy vinh hạnh khi trở thành nguồn sức mạnh cho ta đấy chứ. Piccolo tiếp tục gặng hỏi, nói đi, kẻ nào đã đem người vào trong cổ máy thời gian rồi đưa ngươi về thời đại này? Cell có chút ngạc nhiên nhưng vẫn đáp từng câu một của Piccolo. Chính ta tự đưa mình đến nơi này đấy chứ, vì cổ máy thời gian quá nhỏ so với thân thể này của ta. Nên ta mới tự thoái hóa về dạng trứng để vào trong đó. Nhưng ta rất kinh ngạc vì sao ngươi lại biết về cổ máy thời gian nhỉ? Nhưng ngươi sẽ không thể biết được chuyện này đâu. Seo vừa nói dứt câu liền làm tư thế ra đòn Kamehameha. Miệng của hắn cũng hô lên từng tiếng. Kamehameha, Piccolo kinh ngạc nhìn Seo thụ khi ra đòn Kamehameha của Goku. Đòn thế rất thường được Goku sử dụng. Đang mãi mê chú ý đến động tác của hắn thì hắn đã đánh ra rồi, và sóng Kame bay với tốc độ khá nhanh cũng đã đến rất gần Piccolo rồi. Piccolo vội vàng nhảy lên né tránh bởi đòn thế này uy lực rất mạnh, có thể công phá lực phòng ngự lúc này của Piccolo, cậu không đủ thời gian để vận công tăng cường phòng ngự nên chỉ có thể nhảy bật lên thật cao để né tránh sóng Kame này. Seo cũng không mong đợi gì đòn Kame của hắn trúng đích. Mục đích của hắn chỉ là làm cho Piccolo nhảy lên né tránh mà thôi. Khi đó Piccolo sẽ mất cảnh giác cũng là lúc Seo hành động. Seo di chuyển thật nhanh ra phía sau Piccolo rồi nhảy vồ lên lưng cậu. Hai tay hai chân Seo bấu chặt lấy tay và chân Piccolo khống chế hoạt động của cậu. Cuối cùng Seo mới dùng mũi kim ở đuôi mà đâm thật nhanh vào giữa thân thể của Piccolo. Và Piccolo liền gồng mình dùng hết sức mà tránh sang một bên để né tránh mũi kim của Seo, nhưng vì Piccolo đang bị Seo khống chế, hoạt động quá sức khó khăn, nên Piccolo chỉ có thể né không để chiếc đuôi đâm ngay giữa ngực nhưng vẫn bị đâm chung vào bắp tay phải. Piccolo hét lên đau đớn. Tiếng cười vui vẻ của Seo vang lên ở phía sau Piccolo. Chật, trúng tay à, nhưng không sao, ở đâu cũng vậy thôi. Rồi ngươi cũng bị ta hút hết tinh lực và trở thành một phần sức mạnh của ta thôi. Ha ha ha, ục, Seo bắt đầu dùng công năng của chiếc đuôi rút đi tinh lực của Piccolo. Piccolo cố gắng làm ra phản kháng trước khi bị Seo hút chết, cậu hất mạnh đầu về sau để đập mạnh vào Seo để thoát khỏi gọng kiềm của hắn. Seo bất ngờ với pha này của Piccolo, hắn trúng đòn đau mà buông bỏ khống chế. Piccolo được giải thoát nhanh chóng bay nhanh xuống đất may mắn thoát khỏi cái đuôi của Seo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả cánh tay phải của Piccolo đã teo lại, chỉ còn lại miếng da và một chút thịt bên trong thôi. Cả xương cũng không còn. Cánh tay phải của Piccolo lúc này đã bị phế, mất đi khả năng hoạt động. Seo thì sau khi bị trúng đòn húc đầu cũng không hề hấn gì mà đáp xuống đối diện Piccolo. Hắn cũng không vội tấn công ngay mà bình tĩnh đứng đấy cười nói. Hê hê, tuy là ngươi thoát được nhưng lúc này ngươi đã bị phế đi một cánh tay rồi nhé. Tình thế đã đảo ngược rồi. Rồi ngươi cũng sẽ trở thành một phần sức mạnh cho tay ngay thôi, Piccolo à. Piccolo cũng không vội gì tái tạo lại cánh tay đã mất mà cậu vừa đóng kịch giả thành bộ dáng rất đau đớn, mồ hôi đổ đầy trên mặt và đáp lại. Đúng thế, thế trận đã đảo ngược mất cân bằng. Ta đã thất thế, và kẻ chiến thắng là con quái vật ngươi. Seo gật gật đầu nhìn Piccolo một cách thèm thuồng rồi hắn cười thoải mái đáp lại. Ha ha, thật may mắn, sức mạnh của ngươi rất lớn đấy, Piccolo. Chỉ cần hấp thụ được tinh lực từ người, thì ta lại tiến gần hơn đến dạng hoàn hảo rồi. Piccolo không quan tâm, cậu tiếp tục nói. Trước khi ta chết, có thể cho ta biết người là cái gì không? Làm sao ngươi lại có khí tức của nhiều người như thế? Và cả chiêu thức Kamehameha nữa. Tâm trạng Seo đang rất tốt nên hắn không ngại gì mà sẵn lòng giải đáp thắc mắc cho Piccolo. Được thôi, dù gì ngươi cũng sẽ chết, ta sẽ cho ngươi được chết rõ ràng. Xin tự giới thiệu, ta gọi là Seo, là một android được sinh ra từ supercomputer của Dr. Zero. Red Ribbon bị Son Goku hủy đi không lâu, Dr. Zero đã nghiên cứu ra một loại robot trinh thám. Dr. Zero cũng dùng nó để thu thập tế bào của các cao thủ trên toàn thế giới. Từ đó mà dung hợp lại thành một tế bào độc lập và từ đó mà chế tạo ra một siêu android là ta đây. Nhưng để thành công chế tạo ra siêu android, phải tiêu tốn thời gian rất dài. Do đó Dr. Zero đã nản chí mà bỏ cuộc, nhưng supercomputer vẫn tiếp tục hoạt động tự động hoàn thành công việc còn đang dang dở của Dr. Zero. Tế bào của ngươi, Son Goku, cùng hai người Saiyan Vegeta, Nappa khi xâm lược trái đất cũng đã được thu thập. Và thật may mắn khi hai cha con Freeza đổ bộ xuống trái đất, robot trinh thám đã thu thập được tế bào của chúng dung hợp lại. Do đó ta cũng có được tế bào của bọn Freeza. Robot trinh thám này không chỉ có nhiệm vụ thu thập các tế bào, mà nó còn đem tính cách các khả năng cùng chiêu thức của người mà nó thu thập dung nhập vào trong đó. Vì thế ta biết được tất cả các đòn tấn công cũng như các khả năng đặc biệt của các ngươi. Piccolo yên lặng đứng đây mà nghe tất cả những lời của Seo, cậu có thể hiểu được nguyên nhân mà Seo mang nhiều loại khí tức như thế và cả đòn Kamehameha đấy nữa. Một vấn đề đã rõ, Piccolo lại hỏi tiếp, làm thế nào các ngươi thu thập được, lúc ấy ta có thấy kẻ khả nghi nào xuất hiện gần đấy đâu. Cell cũng kiên nhẫn tiếp tục giải đáp, ha ha, loại robot trinh thám này rất nhỏ, nó nhỏ như một con ong, con ruồi. Nếu không để ý kỹ thì rất khó để phát hiện ra chúng. Như thế mà chúng có thể ấy được tất cả tế bào và thông tin một cách bí mật mà các ngươi không hề hay biết. Nói xong Cell chỉ một ngón tay lên ở trên không phía sau hắn để cho Piccolo để ý rồi nói. Ngươi nhìn kỹ xem, tại đây cũng có một con robot trinh thám đang dò xét ngươi đấy. Chắc là nó đang muốn thu thập thông tin về ngươi đấy, Piccolo. Piccolo nhìn theo chỉ tay của Cell, để ý kỹ lắm mới phát hiện được hình dáng của con robot trinh thám này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn thân nó được làm bằng thứ kim loại gì đó, và đúng thật là nó quá nhỏ quá khó để phát hiện. Piccolo dứt khoát đánh ra một đòn trưởng khí ra để phá hủy con robot này. Bùm, Cell lại không quan tâm đến hành động này của Piccolo mà tiếp tục cười nói. Ha ha, bây giờ ngươi phá hủy nó cũng đã muộn rồi. Nó đã thu thập được những thứ cần thiết và cũng đã truyền về supercomputer để bắt đầu nghiên cứu. Tuy vậy phải hơn 20 năm sau công trình này mới hoàn thành, cũng là lúc ta mở mắt chào đời. Piccolo kinh ngạc hỏi tiếp, vô lý, phòng nghiên cứu đó đã bị chúng ta phá hủy rồi. Làm sao cái máy tính gì đó còn có thể nghiên cứu được chứ? Cell lắc đầu nói tiếp, đó chỉ là tầng trên của phòng thí nghiệm thôi. Chỗ nghiên cứu chế tạo ra ta nằm sâu trong lòng đất ở một chỗ rất bí mật. Mọi thắc mắc của Piccolo đã dần sáng tỏ, nhưng còn vài điều để làm rõ bất an về con vật này. Chứ cứ thế này thì Cell quá bình thường, vốn không thể gây ra nguy cơ gì được cho trái đất và toàn vũ trụ. Trong lúc Piccolo tiêu hóa các thông tin từ Cell, hắn lại tiếp tục nói. Thôi nhé, ta đã giải đáp tất cả các thắc mắc của ngươi rồi. Ngươi có thể yên tâm mà đi rồi nhé, chuẩn bị trở thành một phần sức mạnh của ta đi. Nghe thế Piccolo liền cố gắng hỏi tiếp, khoan đã, ta còn vài câu cuối, ngươi nói xong rồi muốn gì cũng được. Ngươi phải mất 3 năm mới tiến hóa từ ấu trùng thành dạng thế này. Ngươi trở lại thời đại này để làm gì? Cell cũng không vội mà tiếp tục đáp lại. Ha ha, đúng thế, sau khi thoái hóa thành dạng trứng, ta sẽ trở lại thành ấu trùng như mới vừa sinh ra. Sau đó phải mất 3 năm mới có thể trưởng thành và tiến hóa như bây giờ. Còn về nguyên nhân ta trở về đây sao? Ha ha, đó là vì ta muốn tiến hóa đến dạng hoàn hảo. Nhưng để tiến hóa, thì chỉ tinh lực sống của nhân loại thôi thì không đủ. Supercomputer cho ta biết được chỉ cần 2 sinh thể thôi thì ta có thể lập tức tiến hóa được thành dạng hoàn hảo này, với trí tuệ, hình dáng, cùng sức mạnh tối thượng. 2 sinh thể đó cũng là 2 cái Android do Dr. Zero chế tạo ra số 17 và số 18. Ở thời đại tương lai, khi ta sinh ra không lâu ta không thể tìm được 2 đứa bọn nó để hợp thể. Có lẽ bọn nó đã bị Future Trang tiêu diệt rồi. Thật may mắn khi trong lúc điều tra về 2 Android này, ta phát hiện được nhóc Trăng có một cái cổ máy thời gian, có thể trở về quá khứ. Vì thế ta mò đến Capsule Corp để mai phục và giết đi nhóc Trăng đó rồi cướp lấy cổ máy này để trở lại quá khứ. Để cho an toàn ta mới trở lại thời gian 4 năm trước khi 2 cái Android số 17 và số 18 được Dr. Zero kích hoạt. Piccolo nghiến răng hỏi tiếp, vì sao ngươi lại cần đến sức mạnh đấy? Ngươi dùng nó để làm gì? Cell cười ha hả đáp. Ha ha, cái này còn cần phải hỏi sao? Vì ta có tế bào của người Saiyan, Freya, thế nên ta khao khát có được sức mạnh tối thượng để có thể tung hoành ngang dọc trong vũ trụ bao la này. Tất cả đã được sáng tỏ, nỗi bất an trong lòng của Kami và Piccolo đã được giải đáp. Nó đúng là đến từ sinh vật này, sinh vật đến từ tương lai bằng cổ máy thời gian bí ẩn đó. Cách chương.